Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, Thứ Sử Thay Đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thứ Sử bắt được Tam Hoàng. Từ cái gọi là hôn thú sau đó, cũng không có làm xảy ra cái gì cử động, cũng không có đem hôn thú tiêu hủy. Bởi vì là hắn dám can đảm làm như vậy đó hoàn toàn ngay tại coi rẻ hoàng uy. Đến lúc đó thì không phải là đắc tội tam hoàng tử vấn đề, mà là lên cao đến coi rẻ hoàng triều đại minh vấn đề. Một khi đến lúc đó, thậm chí toàn bộ U Châu Phủ Thứ Sử cũng sẽ phải chịu liên lụy. U Châu Thứ Sử cầm tam hoàng tử cái gọi là hôn thú, hết sức bình thản lên tiếng hỏi. Tam hoàng tử điện hạ, xin hỏi cái này hôn thú là ai cùng ngài ký kết? Ta cái này thành tựu tĩnh nhi ruột thịt phụ thân lại có thể không biết chuyện này. U Châu Thứ Sử, cái vấn đề này hỏi rất xảo quyệt, bởi vì làm cho này cái hôn thú quả thật không phải U Châu Thứ Sử ký kết, mà là do rằng thứ người dẫn đầu lão đầu dâu bạc cùng tam hoàng tử ký kết. Hơn nữa sau chuyện này lão đầu dâu bạc cũng đem chuyện này nói cho U Châu Thứ Sử. Lúc ấy U Châu Thứ Sử mặc dù không ưa cửa hôn sự này, nhưng là hắn nhưng không có nói ra phản đối ý kiến. Bởi vì là hắn lúc ấy muốn nói lên ý kiến phản đối nói, hoàn toàn chính là đắc tội tam hoàng tử. Hơn nữa còn không chiếm được tốt gì. Bây giờ con gái mình tìm được phù hợp tim mình trong mắt thí sinh. Hơn nữa U Châu Thứ Sử vậy rất thích hắn người con rể này. Cho nên hắn dĩ nhiên là không biết lại thừa nhận cùng tam hoàng tử có hôn sự. U Châu Thứ Sử tiếp tục nói. Tam hoàng tử điện hạ, căn cứ ta hoàng triều đại minh luật pháp, đúng là trong thiên hạ. Chẳng lẽ vương đất, trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ vương thần, nhưng là đại minh vương triều luật pháp đối đãi hôn nhân chuyện này. Ý tứ là lệnh cha mẹ, bà mai làm mối, ngài cái gọi là hôn thú, chẳng qua là gia tộc chúng ta trong, một cái cùng tĩnh nhi trên căn bản không có liên hệ máu mủ người cùng ngài ký kết. Chuyện này ta cái này thành tựu ruột thịt phụ thân cũng không biết. Tự nhiên cũng chỉ làm không được đếm, nếu như ngươi cảm thấy hoàng gia tôn nghiêm bị làm nhục. Ngài có thể đem cùng ngài ký kết hôn thú người này mang về. Còn như sống hay chết do ngài tự cân nhắc. Đối với điểm này U Châu Phủ Thứ Sử là tuyệt đối sẽ không can thiệp. Đây chính là U Châu Phủ Thứ Sử tuyệt sát. Dù sao U Châu Thứ Sử cũng không có ngay trước mọi người nói qua phải đem con gái mình gả cho đương kim thánh thượng tam hoàng tử. Thậm chí ký kết hôn thú người cũng chỉ là người của hệ thứ. U Châu Thứ Sử không thừa nhận cuộc hôn nhân này, bỏ mặc ở phương diện pháp luật vẫn là ở đạo đức trên cũng có thể đứng được chân. Tam hoàng tử Bình Tây Vương thân thể run ba run rẩy, một mặt tức giận nói, tốt, tốt, tốt ngươi cái U Châu Thứ Sử. Nếu ngươi không muốn đem con gái mình gả cho, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Không quá ta vẫn muốn nhắc nhở U Châu Thứ Sử một câu nói. Tốt nhất không muốn đứng sai đội. Đến lúc đó nhưng chính là một phen thịt sống phong huyết vũ. Đến khi đó ta cũng không dám bảo đảm U Châu Phủ Thứ Sử còn ở đó hay không. Ta liền làm chuyện này hoàn toàn không có phát sinh qua. Còn như trừng phạt cùng ta ký kết hôn thú người, ta xem thì hoàn toàn không cần. Tam hoàng tử thấy U Châu Thứ Sử như vậy thái độ cứng rắn, còn tưởng rằng là U Châu Thứ Sử đã đứng người khác đội, cho nên mới như vậy lật đổ mình, thậm chí không tiếc đắc tội mình, vậy không để cho mình gả con gái cho mình, cho nên hắn mới có thể phát ra lần này lời bàn. Mặc dù lần này lời bàn có một ít phạm kiêng kỵ, nhưng là đương kim thánh thượng nhưng là một cái có hùng tài vĩ lược chủ. Hắn không lo lắng chút nào các con trai mình tạo phản, mà là một lòng muốn đào tạo một cái có thể chân chính thay thế hắn người nối nghiệp. Cho nên đối với thủ hạ các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, hắn trên căn bản không làm gì quản chế. Còn như Tam Hoàng Tử, tại sao không trừng phạt cùng hắn ký kết hôn thú người? Đó là bởi vì là cùng nàng ký kết hôn thú người đã hoàn toàn đầu phục hắn. Cũng trở thành nó định ở U Châu Phủ Thứ Sử ở giữa đinh. Nếu như vậy đi làm trừng phạt người nọ, hoàn toàn là tự đoạn tay mình cánh tay. Thông minh giống như Tam Hoàng Tử người như vậy tự nhiên sẽ không làm như vậy không sáng suốt lựa. Chọn, U Châu Thứ Sử nghe được Tam Hoàng Tử mà nói, biết Tam Hoàng Tử hiểu lầm hắn. U Châu Thứ Sử giải thích, Tam Hoàng Tử điện hạ, ta chẳng qua là đương kim bệ hạ bề tôi, ta chỉ nghe lệnh của đương kim bệ hạ, là không biết đứng lên người bất kỳ đội, còn như lần này cảm ơn quyết Tam Hoàng Tử ý tốt. Cũng không phải là tim ta trong, có cái gì không hài lòng Tam Hoàng Tử, mà là con gái ta đã có người trúng ý, cho nên ta thành tựu phụ thân cũng không tốt gậy đánh uyên ương. Cuối cùng để cho con gái mình vậy hận mình, cho nên mới có ngày hôm nay phen này thành tựu, mong rằng Tam Hoàng Tử thứ lỗi. U Châu Thứ Sử mặc dù không thích Tam Hoàng Tử, nhưng là hắn cũng không muốn, liền bởi vì là chuyện này cùng Tam Hoàng Tử kết thù. Cái gọi là hơn bằng hữu nhiều đường, nhiều tên địch nhiều bức tường, coi như cùng Tam Hoàng Tử thành là không được bằng hữu. Hắn cũng không muốn để cho Tam Hoàng Tử thành là hắn kẻ địch. Còn như cuối cùng Tam Hoàng Tử lựa chọn thế nào, đó là Tam Hoàng Tử sự việc. U Châu Thứ Sử muốn chính là đem mình thái độ bày ra. Tam Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hy vọng Thứ Sử Đại Nhân nhớ được ngày hôm nay nói. Nếu để cho ta biết Thứ Sử Đại Nhân có chút gì kiểu khác tâm tư, vậy thì không nên trách ta không nói tình cảm. Tam Hoàng Tử chính là cái loại đó tương đối mạnh, thế người, chút nào bị không được hủy khuất, nếu không hắn ngày hôm nay vậy sẽ không trực tiếp đánh tới cửa. Một chút mặt mũi cũng không cho U Châu Phủ Thứ Sử Lưu. Cái này cũng bởi vì là hắn hàng năm trong quân đội đánh giặc làm thành thói quen có rất lớn quan hệ. Trong quân phần lớn đều là trực lai trực vãng, dựa vào chính là uy nghiêm trấn áp người bên dưới. Nếu như là đổi lại những hoàng tử khác, xảy ra như vậy sự việc sau đó, bọn họ có thể sẽ buông tha cuộc hôn nhân này, sau đó hết sức lôi kéo U Châu Thứ Sử. Nhưng là Tam Hoàng Tử cũng không biết làm như vậy. Tam Hoàng Tử thậm chí liền nói với từ cũng không có nói một tiếng, trực tiếp mang người hắn rời đi U Châu Phủ Thứ Sử. U Châu Thứ Sử đang nhìn Tam Hoàng Tử rời đi hình bóng, hết sức bình thản nói liền một câu, Tam Hoàng Tử điện hạ đi thong thả. Ở Tam Hoàng Tử hoàn toàn rời đi mọi người tầm mắt sau đó, U Châu Thứ Sử hướng về phía tại chỗ chân vũ cảnh giới mọi người lạnh lùng phân phó nói, ai gây ra chuyện này ai liền đem chuyện này giải quyết. Nếu là hắn không giải quyết được chuyện này, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. U Châu Thứ Sử thanh âm mang một tia đe dọa mùi vị, tựa như người kia không có đem chuyện này giải quyết, hắn thật sẽ đem người kia giết chết vậy. Bỏ lại những lời này sau đó, U Châu Thứ Sử liền nhanh chóng rời đi đại sảnh nghị sự. Trừ dòng tránh hệ phái cái đó cường giả chân võ cảnh giới, những thứ khác chân vũ cảnh giới tất cả mọi người bị U Châu Thứ Sử thái độ làm cho sợ hãi. Bởi vì là bọn họ cảm thấy U Châu Thứ Sử sát ý. U Châu Thứ Sử trước kia vẫn luôn là một bộ tao nhã lễ phép, đối với U Châu Phủ Thứ Sử tất cả mọi người là hòa hòa khí khí hình tượng. Cho tới bây giờ không có đối với trước U Châu Phủ Thứ Sử mọi người nổi giận, chớ đừng nói chi là đối với U Châu Phủ Thứ Sử người lộ ra sát ý. Bọn họ tựa hồ vậy phát giác U Châu Thứ Sử phải cải biến U Châu Phủ Thứ Sử hiện trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.